Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thu thập nạn trộm cướp. Cầu vé tháng, chương 231, Triệu Phúc Sinh ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng nhắc tới, quét dọn nạn trộm cướp, khi mọi người nghe ra nàng bình tĩnh lời nói hạ che giấu kiên định sát ý, Lâm Lão Bát nghĩ tới Lý Đại. Bao tử đám người chi tử, vị này trấn ma tư tuổi trẻ lệnh sử tuổi nhiều nhất bất quá 17-18. Nhưng này tâm tính hung ác, xuống tay quả quyết, lấy người uy quỷ, không có nửa phần do dự, lúc này nàng nói muốn diệt phỉ. Chỉ sợ làm hại Hoàng Cương, niêm phong cửa nhị thôn sơn phỉ nguy, nghĩ đến đây. Lâm Lão Bát trong lòng trào ra mọi cách tư vị. Đã là có chút không dám tin tưởng, lại cảm thấy khủng hoảng thả không lớn thói quen bộ dáng trường điều trấn trị hạ thôn trang thập phần bất hạnh, chịu quan phủ đạo tặc cộng đồng áp bách thống trị, thời gian thậm chí có thể ngược dòng đến mấy chục thậm chí thượng trăm năm phía trước. Quan phủ vô tình, đạo tặc hung ác, hai người cộng đồng bóc lột bá tánh tại đây hai đại cao áp dưới gian nan sinh tồn. Sớm dưỡng thành yếu đuối rồi lại gian hoạt tập tính, người thành thật tại đây thế đạo căn bản sống không nổi, có phương pháp người liền tìm mọi cách gia nhập phỉ trại này không phải đơn giản hoàn. Lương dân biến đạo tặc chuyển biến, mà là từ người bị hại lắc mình biến hóa lại hóa thành làm hại giả, nhiều năm xuống dưới. Này đó thôn trang phía dưới tích lũy lược lược huyết lệ, hiện giờ Triệu Phúc Sinh vừa tới liền muốn quét phỉ, tương đương với là muốn đánh vỡ Đại Hán Triều Vạn An huyện trường điều trấn trị hạ cục diện. Lấy ngự quỷ giả phi phàm thủ đoạn mạnh mẽ nghịch chuyển loại này dị dạng quan hệ, Võ Thiếu Xuân trộm nhìn Khổng Hữu Đức liếc mắt một cái, lại nhìn Triệu Phúc Sinh, muốn nói lại thôi. Trên thực tế quan phủ cùng sơn phỉ chi gian là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, hai người duy vi diệu cân bằng, theo Võ Thiếu Xuân biết. Y theo năm rồi quan phủ quy tắc, giống nhau quan phủ nhà kho hư không khi, liền sẽ diệt phỉ, trước hết mời hương thân, dân chúng quyên tiền mời đến quan binh, cuối cùng số phương chia, sơn phỉ tạm thời tránh đi. Xong việc sẽ thu được quan phủ hồi quỹ, tức ở cướp bóc khi. Nếu không phải kinh thiên đại án, quan phủ sẽ mắt nhắm mắt mở, đồng thời quan phủ thu thuế khi. Sẽ tận lực tránh đi cùng đạo tặc tương quan thôn dân, làm hồi báo. Sơn phỉ tắc giống nhau sẽ không dễ dàng động cùng quan phủ tương quan sai dịch người nhà, nhiều năm. Xuống dưới, hai bên hình thành một loại đặc có ăn ý. Hiện giờ chợt đánh vỡ cân bằng, chỉ sợ sẽ khiến cho một bộ phận người trong lòng có ý kiến. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân nhỏ giọng hô một câu, ân, Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, nàng thần sắc bình thản. Ánh mắt kiên định, Võ Thiếu Xuân tổng cảm thấy nàng ánh mắt phá lệ sắc bén. Chính mình những cái đó tâm tư ở nàng tầm mắt hạ không chỗ nào che giấu. Phảng phất bị xem đến phá lệ hoàn toàn, Thiếu Xuân. Ngươi cho rằng này đó đạo tặc nên sát sao? Triệu Phúc Sinh ôn thanh hỏi một câu, cái này đề tài Khổng Hữu Đức. Trương lão đầu nhi cập các thôn dân đều nghe được, mọi người không dám hé răng, Võ Thiếu Xuân vốn dĩ muốn nhắc nhở nàng. Nhưng nghe nàng như vậy vừa hỏi khi, lại có chút chần chờ, Triệu Phúc Sinh như vậy thông minh. Nàng có tuổi này không nên có khôn khéo cùng quả quyết. Võ Thiếu Xuân có thể nghĩ đến đồ vật, nàng cũng nghĩ đến, nên sát. Võ Thiếu Xuân ngẩn ra, tiếp theo nghĩ, gật đầu lên tiếng, cầu đầu thôn đều không phải là nạn trộm cướp nghiêm trọng thôn trang. Nhưng tới rồi mỗi năm thu hoạch vụ thu, mùa đông khắc nghiệt, cũng sẽ xuất hiện tiểu đảo chặn đường bọn cướp. Thôn dân đơn độc ra ngoài khi, cũng sẽ lo lắng đề phòng, đối người thường tới nói. Nếu có thể hoàn toàn trị tận gốc nạn trộm cướp phương pháp, tự nhiên là thiên đại chuyện tốt một kiện, đúng vậy. Những người này đều là đáng chết, Triệu Phúc Sinh cười cười, nàng nhớ tới Quách Huy trong nhà bếp quỷ. Bị Võ Thiếu Xuân thu phục khi Phong Thần bảng nhắc nhở, cứu người ý nghĩa lớn hơn giết người, ngự quỷ giả ngự quỷ trong người. Không thể trượng quỷ hành hung, giải quyết quỷ hỏa có đối phó quỷ biện pháp. Mà nhân họa tắc có nhân gian đối ứng pháp tắc, vốn dĩ không nên ta tới động thủ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, dựa theo bình thường lưu trình, hẳn là chiếu bàng chi huyện theo như lời. Thấu tiền thỉnh quân đội trấn áp, lấy người giải quyết nhân họa, nàng nói tới đây. Trong lòng bàn tay không biết khi nào nhét vào một con lạnh lẽo tay nhỏ, Triệu Phúc Sinh cúi đầu. Nhìn lại, Khoái Mãn Chu đứng ở nàng bên người, lúc này chính ngửa đầu xem nàng. Nàng thần sắc bị ánh vào tiểu nha đầu song đồng chung, nhưng là cái dạng này biện pháp giải quyết không dùng được, Phong Thần bảng coi trọng pháp tắc, để ý mạng người, nhưng là Đại Hán triều đã từ căn thượng lạn, triều đình pháp tắc không thích hợp, tự nhiên liền phải dùng nàng pháp tắc, đưa người thân thể bị thương sinh mù, kia ta liền phải đem này mù sang đào đi, nếu không miệng vết thương vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Đương nạn trộm cướp cướp bóc bá tánh, tùy ý đốt giết, ta liền phải đem này hoàn toàn trừ tận gốc. Triệu Phúc Sinh trong ánh mắt dần dần hiện lên sát ý. Ta mặc kệ cái gì cân bằng pháp tắc, Vạn An huyện chính là địa bàn của ta, lời nói của ta mới tính toán, Quách Gia Lệ quỷ sống lại án là nhân vi tạo thành thảm họa. Ta muốn ngăn chặn tình huống như vậy lại phát sinh. Nàng hơi hơi mỉm cười, nếu sát một cái đạo tặc có thể cứu một cái thôn dân, kia cũng đáng đến, thẳng đến đưa bọn họ sát thành lương dân, mất đi nguy hại, ta mới có thể thu tay lại. Nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ngươi giờ bị ngươi nương đánh quá sao? Võ Thiếu Xuân gật đầu, đánh quá không ít, hắn nhắc tới đã chết vào quỷ họa mẫu thân. Trên mặt thần sắc dần dần mềm mại, ta giờ tính cách bất hảo, cha ta lại chết sớm, ta nương mang ta ăn không ít đau khổ, sớm chút năm hắn choai choai tuổi thời điểm, không biết sống chết, đi qua Hoàng Cương thôn đi hóa. Võ Thiếu Xuân nương lo lắng hắn thọc hạ cái sọt, đem hắn đánh đến không nhẹ, đúng vậy, tầm thường cha mẹ quản giáo bất hảo hài tử khi có thể dùng lôi đình thủ đoạn. Hiện giờ ta trưởng quản Vạn An huyện, quản giáo này đó, bất hảo sơn phỉ, thủ đoạn quá kích một chút lại làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh cười nói, không đánh không ra gì. Mãn Chu, ngươi nói có phải hay không? Nàng cúi đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu, trêu ghẹo một tiếng, tiểu hài tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi nàng, Phúc Sinh, ngươi sẽ đánh ta sao? Sẽ, Triệu Phúc Sinh nắm nàng tay nhỏ, nghiêm trang gật gật đầu, ngươi nếu là không nghe lời, ta sẽ đánh người, ta đánh người rất đau. Võ Thiếu Xuân đuôi lông mày nhảy nhảy, lo lắng Khoái Mãn Chu nghe xong lời này sẽ trở mặt, chính là tiểu nha đầu lại là giật mình. Tiếp theo thế nhưng lộ ra khát khao chi sắc, ta thật muốn bị giáo huấn a. Nàng lời này một chút làm ở đây người trầm mặc lên, Triệu Phúc Sinh cũng á khẩu không trả lời được. Sửng sốt một lát sau, nói, yêu cầu này có điểm đặc biệt, nhưng có lẽ có một ngày ngươi sẽ được như ước nguyện. Nàng nói lệnh Khoái Mãn Chu cao hứng nở nụ cười, tiểu hài tử dùng sức gật đầu. Ân, này một lớn một nhỏ hai cái nữ hài nói chuyện hòa tan căng chặt cảm giác. Các thôn dân tiếng lòng dần dần lơi lỏng, mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói giỡn bên trong xuống núi. Nhưng tại hạ sơn trong quá trình, mọi người trong lòng đều có quyết đoán. Loạn thế dùng trọng hình, Triệu Phúc Sinh hiện giờ đã làm rất nhiều cọc quỷ án. Chính mắt thấy bá tánh chi khổ, thấy được nạn trộm cướp sản xuất ra thảm án, liền tính liều mạng muốn thụ Phong Thần bảng xử phạt. Khấu trừ công đức, Nàng cũng muốn đem này đó phỉ loạn lấy bạo lực thủ đoạn nhanh chóng bình ổn xuống dưới. Đoàn người xuống núi khi đã sắc trời đêm vãn, từ rạng sáng xuất phát. Đến hồi Phong Môn thôn đã lăn lộn cả ngày, Lâm lão bát đám người cho dù hàng năm lao động, lúc này cũng mặt hiện mệt mỏi chi sắc, mà Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu, Cập Võ Thiếu Xuân ba người tác bởi vì ngự quỷ duyên cớ, thể chất hơn xa với giống nhau thôn dân, tuy nói đã một ngày một đêm chưa chợp mắt, lại tinh thần không tồi. Khổng Hữu Đức lúc này thật sự đi không đặng, vị này trường điều trấn lão trấn trưởng sớm không có rạng sáng tới khi cố gắng thể diện, cả người cơ hồ đều ngã vào sai dịch trên người, hơi thở mong manh nói: đại nhân, sắc trời đã tối, không bằng trước tìm cái thôn dân trong nhà trước nghỉ tạm một đêm, chờ ngày mai trời đã sáng lại chạy về trong trấn. Đúng vậy, Lâm lão bát đám người cũng bắt đầu khuyên bảo lên: đại nhân, tục ngữ nói đêm không lên đường, lúc này trở về trấn thượng nhiều nguy hiểm, không bằng vẫn là lưu lại, đi nhà ta nghỉ tạm một đêm, sáng mai trời đã sáng lại lên đường, chúng thôn dân đều ngươi một lời ta một ngữ khuyên bảo. Ngay cả Trương lão đầu nhi cũng hiếm thấy hào phóng lên, đối mặt mọi người giữ lại. Triệu Phúc Sinh hết thảy cự tuyệt, trước mắt Vạn An huyện trị hạ người bình thường đi đêm lộ xác thật còn không lớn an toàn. Nhưng chúng ta trấn Ma Tư lại là ngoại lệ, Võ Thiếu Xuân nghe được tâm triều mênh mông, gật đầu nói: đại nhân nói đúng, chúng ta trên đường vô luận ngộ người ngộ quỷ, đều là đối phương không an toàn. Khoái Mãn Chu không tiếng động gật đầu. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười tới: các người chính mình nhanh chóng ước thúc người trong nhà, Lâm lão bát đi đem Tào Đại Tông, Quách Huy cùng nhau gọi ra tới, chúng ta lập tức liền đứng dậy rời đi. Khổng Hữu Đức có chút khủng hoảng, hắn nguyên bản đề nghị lưu lại, trừ bỏ là thật sự mệt mỏi một ngày cả người đau đớn ngoài, cũng xác thật là tưởng lưu đủ thời gian khác làm an bài. Khổng Hữu Đức ở trường điều trấn ngây người mấy chục năm, sớm hình thành một bộ chính mình hành sự pháp tắc, nhưng hắn không nghĩ tới lúc này đây sự tình biến hóa nhanh như vậy. Vị này mới nhậm chức không bao lâu, Vạn An huyện trấn Ma Tư lệnh sử đánh vỡ dĩ vãng lệnh tư không thêm vào quản lý trị hạ nạn trộm cướp, kiện tụng hành sự pháp tắc, nhúng tay Quách ra một án, cũng quyết định lấy lôi đình thủ đoạn rửa sạch nạn trộm cướp. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh hành xử không chu toàn, quyết định này chỉ là một phách đầu, đến lúc đó này đó các đại nhân vật vỗ vỗ mông vừa đi, nạn trộm cướp không xử lý sạch sẽ, đến lúc đó đạo tặc nhóm ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chỉ sợ sẽ điên cuồng trả thù trấn trên quan sai. Khổng Hữu Đức trong lòng sợ hãi, chỉ là Triệu Phúc Sinh tính cách cường thế, lúc này dường như là hoàn toàn không có hiệp thương đường sống giống nhau, lo lắng sốt ruột chung. Tào Đại Tông thực mau bị các thôn dân gọi lại đây, đoàn người ở Lâm lão bát đám người nhìn theo hạ rời đi thôn trang, chờ mọi người thân ảnh biến mất với khe núi chỗ rẽ chỗ khi, Lâm lão bát mới như cởi xuống ngàn cân gánh nặng. Muốn thời tiết thay đổi a, vẫn là chạy nhanh làm người thông chi trong nhà người, làm cho bọn họ mau trở lại. Triệu Phúc Sinh để lại thời gian nhất định cấp này đó thôn dân thông chi thân thuộc trở về. Hơn một canh giờ sau, đoàn người rốt cuộc rời đi ở nông thôn đường nhỏ, thấy được phía trước chờ xe ngựa, nâng Khổng Hữu Đức đi trước mấy cái sai dịch trên mặt lộ ra đạt được cứu rỗi giống nhau vui sướng thần sắc. Hai chiếc xe ngựa ngừng ở Triệu Phúc Sinh đêm qua xuống xe khi địa phương, nhìn thấy đoàn người lại đây khi, liền đều đón đi lên, mọi người phân biệt lên xe ngựa. Ở Khổng Hữu Đức vẻ mặt trầm trọng biểu tình chung, xe ngựa xử hướng trường điều trấn. Võ Thiếu Xuân tâm tình cùng tới khi hoàn toàn bất đồng, hắn sơ ngự quỷ, luôn muốn tiểu thí nghiêu đao. Đêm qua mọi người đêm thịnh hành gặp được đạo tặc, khoái mãn chu đại sát tứ phương, uy phong bát diện, nếu lúc này tái ngộ đạo tặc, hắn nhất định phải xin xuất chiến. Đáng tiếc này một đường thông suốt không bị ngăn trở, tới rồi nửa đêm thời gian, đoàn người trở về trường điều trấn thượng. Trường điều trấn từ trước đến nay bần cùng, trấn trên phá lệ suy bại, trấn vây ngoại duyên thậm chí đều không có rào che tường trang, chỉ có từng hàng lùn cũ, rách nát rào che phòng khó khăn lắm tạo thành một cái trấn nhỏ quy mô. Mọi người nhập trấn sau, rất xa liền nhìn đến trong trấn có ánh lửa, đạp đạp, hỗn độn tiếng bước chân chung. Toàn bộ thị trấn tĩnh đến có chút khác thường, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng hỗn tạp xú vị. Tại đây ám dạ bên trong hình thành một loại đặc thù khẩn trương không khí, phảng phất có chuyện sắp muốn phát sinh giống nhau. Xe ngựa vừa vào trấn nhỏ, loảng xoảng, bánh xe tiếng vang liền đánh vỡ yên lặng. Khổng Hữu Đức từ bên trong xe nhô đầu ra, nhìn thấy Duyên nói phòng ốc, phòng trong đều diệt ngọn đèn dầu, đại môn nhắm chặt, nhưng hắn cảm ứng được đến bên trong cánh cửa làm như có rất nhiều tầm mắt trộm ở ra bên ngoài xem. Bằng vào này lão trấn trưởng phong phú kinh nghiệm, hắn ý thức được chuyện xấu, đại nhân, chỉ sợ tình huống không ổn. Hắn lùi về đầu, thấp thỏm nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chúng ta có phải hay không trước tiên lui ra thị trấn ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn, người cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh? Triệu Phúc Sinh cũng đem mảnh cỏ bóc lên, thăm dò ra bên ngoài xem, nàng cũng cảm ứng được toàn bộ trấn nhỏ thượng quanh quẩn khẩn trương không khí, các bá tánh sợ hãi hỗn tạp ở nếu ẩn tựa vô mùi máu tươi nhi chung, khiến cho tối nay chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Cũng may trừ bỏ nhân vi chế tạo khủng hoảng ngoại, nàng không có cảm ứng được quỷ vật sống lại sát khí. Triệu Phúc Sinh ngón tay giữa đầu cầm trụ chiếu buông lỏng, cười nói, có thổ phỉ muốn tới. Nói xong, không đợi Khổng Hữu Đức nói chuyện, nàng trực tiếp liền phân phó, đem xe xử hướng phủ nha. Ta muốn nhìn, đạo tặc đến tột cùng có bao nhiêu kiêu ngạo. Nàng tiếng nói vừa dứt, đánh xe mã phu cắn răng đáp ứng xuống dưới. Lúc này Tào Đại Tông ở bên trong xe đứng ngồi không yên, không biết vì cái gì, hắn mắt trái nhảy cái không ngừng, phảng phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau. Trường điều trấn cũng không lớn, ban đêm con đường không bị ngăn trở. Mã phu một roi bay ra, ngựa ăn đau, cất vó khai chạy, không bao lâu liền ngừng ở trấn cửa ngoài. Ha ha ha, trong trấn phủ nha đèn đuốc sáng trưng, kia thoát sơn cửa gỗ bị người dỡ xuống ném ở bậc thang ngoài, xuyên thấu qua rộng mở phủ nha đại môn, có thể nhìn đến nội đường chung tình cảnh. Trấn trên phủ nha đại môn vào còn lại là nội đình, nội đình chỗ lại là công đường, chiếu đại hán triều pháp quy, địa phương chấp trưởng chính vụ quan viên ở thẩm tra án kiện khi cho phép bá tánh ở bên ngoài xem, bởi vậy mọi người đứng bên ngoài đầu liền có thể đem nội đình nhìn không sót gì. Lúc này chỉ thấy nội đình bàn, ghế dựa đều bị quăng ngã lạn, quăng ngã toái bàn ghế, công văn cập thư từ cùng nhau bị chồng chất ở bên trong trong đình, bậc lửa thành một cái thật lớn lửa trại đôi, mười mấy thần sắc chật vật nam nữ già trẻ bị lưng tựa lưng buộc chặt, mấy cổ đã khí tuyệt thi thể nằm sấp ở phủ nha một bên cầu thang biên, chảy ra máu đem thổ nhuộm thành đỏ thắm màu sắc. Trường điều trấn sai dịch nhóm im như ve sầu mùa đông, hoặc bị trói tay sau lưng đôi tay, hoặc là câu lũ bối hầu hạ ở một bên, mà một đám đầy mặt dữ tợn đạo tặc ngồi vây quanh ở lửa trại biên. Lửa trại thượng giá nồi to, trong nồi nấu đồ ăn, thịt băm, ngô hương khí hỗn tạp nùng đến tán không khai mùi máu tươi nhi, thêm bài tiết vật hương vị, hỗn tạp thành một loại lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng cảm giác. Các nữ nhân không dám khóc, tiểu hài tử cũng không dám kêu, cực độ áp lực không khí chung. ánh lửa, ầm ầm ầm, thiêu đốt. Đêm này đầy đất hỗn độn trường điều chấn phủ nha chiếu đến giống như nhân gian luyện ngục giống nhau. Các ngươi trường điều chấn còn dám phiên thiên, triệu tới trong huyện người, giết ta huynh đệ, chính là không cho ta Lý Trùy mặt. Một cái dáng người cực lùn, lại lớn lên cường tráng nam nhân nói, nghe nói lúc trước đem ta huynh đệ kéo đi chịu chết, chính là các ngươi trong phủ một cái họ Tào lão công kém. Có chuyện này đi, Lý Trùy hùng hùng hổ hổ nói, dọa phá gan sai dịch còn không có đáp lời. Một bên bọn cướp dùng sức đá hắn sau eo, đem hắn đá đến lảo đảo tiến lên. Đúng lúc này, một đạo quạnh quẽ giọng nữ vang lên, nghe ai nói, còn có nữ nhân. Lý Trùy ánh mắt sáng lên, đang muốn quay đầu, nhưng ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, trước mặt sở hữu cảnh vật đại biến. Năm, một trích nội dung chính đến lạp gấp đôi muốn tới nói nhiều. Đại gia trong tay có giữ gốc vé tháng không cần để lại Nga. Thỉnh đầu cho ta đi. Hết chương.